Chương 4. 1523 không cần tốn nhiều sức. Một trận đất đá đổ rào rào lăn xuống tới. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lẽo lại giọng niệm ai, nhìn lên trước mắt mấy cái thi khôi, lắc lắc đầu nói, quá yếu. Tại kiến thức Ngụy Mính Lệ như thế đặc cấp thi khôi về sau, lúc này gặp lại này mấy cái cao cấp thi khôi, quả thực liền có thể giết chơi. Ngụy Mính Lệ loại kia đặc cấp thi khôi, mới có thể trở thành đối thủ của nàng. Ngay lúc đó kinh hồng giao găm, một cái đứng đầu linh khí, một kích đều hoàn toàn đâm không thủng Ngụy Mính Lệ đầu xác. Dạng này thi khôi mới có được chơi, trừ cái đó ra, toàn bộ không phải kiểu kiểu đại nhân đối thủ. Tiêu Mục đem vài trương phòng ngự phù bắn ra đi che tại trên thân mọi người, giương một tay lên nói, giết đầu của bọn nó, địa phương khác không cần tiêu khí lực đi chặt là một đám tử lâm vệ tinh thần phân chấn nhau tới, anh dũng tấn công, đao kiếm sở chặt chỗ, từng cái đều là hướng về thi khôi đầu mà đi. Những thứ này tử lâm vệ đều là linh cảnh 13 cấp ở trên hào thủ. So với trước mắt nhóm này cao cấp thi khôi, bọn họ chỉ là cao cấp ở trong cấp 2 thi khôi. Ước tương đương nhân loại linh cảnh 10 cấp tu giả lực lượng. Căn bản không phải tử lâm vệ nhóm đối thủ, chỉ muốn mọi người đều có thể bảo vệ tốt chính mình không đừng trào thương, tác chiến quá trình tự nhiên là không có vấn đề gì lớn. Cơ hồ là vài phút bên trong liền giải quyết trong thông đạo những thứ này thì biến đồ vật. Tiêu Mục giữa ngón tay giấy lên một vòng lửa xanh lam sẫm, không nói lời gì liền đem cái kia mấy cái thứ gì cho thiêu thành cho tàn. Đám người phi tốc trước hướng mặt trước thông đạo. Trên đường đi đụng phải không ít thi biến thi khôi, càng đi về trước liền cảm giác khí ẩm cùng khí âm hàn càng ngày càng dày đặc. Nặng thượng đột nhiên giơ tay lên ngừng lại đám người bước chân, chỉ vào phía trước một đạo nặng nề phiến đá môn, thấp giọng nói nói, tiểu thư, ngài nhìn. Phiến đá cửa vây ôm lấy chỉ sợ có trên 100 con thi khôi, chính từng cái gào thét bắt lôi kéo cánh cửa kia, phảng phất muốn đem phiến đá môn cho bẻ vụn giống như. Bất quá phiến đá trên cửa che một tầng yếu ớt huỳnh quang. Xác nhận phòng ngự phụ trận lực lượng. Những thứ này thi khôi trong thời gian ngắn, thật đúng là không có khả năng phá cửa mà vào. Tiêu Mục lãnh hừ một tiếng, xem ra, Mục gia người hẳn là liền chôn ở cái này hang chuột bên trong. Giống giống. Mấy cái thi khôi đột nhiên phát hiện lối giữa đằng sau lại có thế có người. Bọn họ xoay đầu lại, từng trương hư thối không chịu nổi trên mặt, căn bản biện không rõ địch bạn dung nhan. Khả năng này ở trong còn có không ít Mục gia đệ tử đi, Tiêu Mục nghĩ thầm. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua những vật này, nhàn nhạt hạ lệnh nói, toàn bộ thanh lý. Là mấy chục tên tử lâm vệ đi đầu xông tới, ngao dạ cùng Lê Đêm tự nhiên khu nở dê không rơi người về sau, kiếm quăng những nơi đi qua, chỉ thấy một mảnh đầu, phảng phất bị thái thịt chặt dưa, nhao nhao rơi xuống. Tiêu Mục đứng tại quần chiến phía sau, sắc bén ánh mắt không đứng ở những thứ này thi khôi trên thân đảo qua. Phàm là nhìn thấy có dị dạng thi khôi, lập tức dùng dây leo đem lôi đến trước người mình. Xanh nhạt năm ngón tay cầm một thanh linh khí đại chủ y, không nói hai lời kéo tới liền đem thi khôi đầu cho vài phút cho đập bể. Đứng tại tiểu thư bên người nặng thượng, nhìn thấy tiểu cô nương lực chiến đấu như vậy, tán thưởng ngoài cũng nhịn không được dùng ống tay áo chùi chùi mồ hôi chán. Đáng thương Mục gia người, bọn họ nếu như có dự kiến trước, khẳng định không dám đi treo chọc bản thân tiểu chủ tử. Dạng này một cái tiểu cô nương, ai dám đi bằng bạch treo chọc nàng, sợ chết được không đủ nhanh phải không một khắc đồng hồ về sau, vây quanh ở phiến đá cửa những cái kia thi khôi nhóm toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, bị người không chút do dự đốt thành cho bụi. Tiểu Mục cau mày một cái, nhìn một cái trên mặt đất hải cốt. Thiên vận quả thật là phải có đại động tác.